Cách làm sủng phi, chương 54, hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng Thiên ôm Cố Tương mềm mại, chỉ cảm thấy thân thể khát vọng không nhịn được một ngụm cắn lỗ tai Cố Tương. Loại kích thích này làm cho hai người đều nóng lên. Cố Tương thở hổn hển, vươn tay ôm lấy lưng áo Hình Thượng Thiên, thắt lưng của hắn rất được, không có một tia thịt béo, sau đó là đùi thon dài. Cố Tương thực ghen tị chiều cao của hắn, tỷ lệ dáng người Cố Tương cũng không kém, nhưng bởi vì vóc dáng không cao bằng Hình Thượng Thiên, tự nhiên chính là thu nhỏ lại. Liễu Chi và Xuân Nha rất nhanh có mắt sắc đi ra ngoài, sau đó canh giữ ở cửa. Hai người vào cung sau liền học quy củ lại một lần, lúc đi sắc mặt no đủ, lúc trở về gầy yếu lợi hại. Cố Tương còn tưởng rằng các nàng bị ủy khuất, kết quả tinh thần hai người đều tốt lắm, nói vì không để Cố Tương mất mặt, vẫn đều cắn răng kiên trì, ma ma giáo dưỡng kia cuối cùng còn khen các nàng. Một tháng này Hình Thượng Thiên nghẹn rất lợi hại, thật ra bị phiền não triều chính quấy nhiễu, vốn không cảm thấy khát vọng như vậy. Kỳ thật hắn cũng thật không ngờ hoàng đế sẽ rõ ràng như vậy, trực tiếp tỏ vẻ nhi tử cha không thích mấy thứ này, ngươi tới làm là tốt rồi. Hắn có thể nói lúc trước hắn chuẩn bị rất nhiều sao. Hoàng đế khác đều là phòng bị nhi tử, khảo nghiệm gì đó, kết quả đến phiên cha hắn và hắn. Hắn mới phát hiện mình đối hoàng đế vẫn đều là oán hận chiếm đa số, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa hiểu biết người kia. Kỳ thật hoàng đế có sang sảng rõ ràng quý tộc đệ tử không có, lòng dạ rộng lớn giống như hải dương, đương nhiên đồng dạng sát phạt quả quyết đến tàn nhẫn. Đơn giản mà nói, đương kim hoàng đế chính là quái thai có điểm lỗ mãng lại sinh ra trong gia đình quý tộc, cũng có lẽ là vì hắn thiếu niên chủ yếu sống ở ngọc môn quan dân phong bưu hãn. Tóm lại, một hoàng đế như vậy ra trận đánh giặc rất thành thạo, nhưng vừa thấy Tấu Chương Văn Nhã liền đau đầu, mẹ nó, lão tử khó khăn làm hoàng đế không phải vì đấu võ mồm với quan văn các ngươi, lão tử là vì hưởng thụ, hiểu hay không? Luận điệu kỳ quái như vậy, Hình Thượng Thiên liền lập tức bị đưa vào Lương Sơn. Hình Thượng Thiên vừa cảm giác được trách nhiệm trọng đại, vừa lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, dục vọng nam nhân đối với quyền lợi đều là trời sinh, không cần phải dạy, giống như nữ nhân trời sinh liền để ý dung mạo mình. Cố Tương cảm giác được nam nhân trên người tựa hồ đột nhiên như là đánh máu gà, dùng đầu gối đẩy ra. Của nàng, đè lại thắt lưng của nàng lập tức liền. Cố Tương ừ một tiếng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều run run, hai người biến thành một thể, vô hạn thân mật cùng một chỗ, sống lưng Hình Thượng Thiên dùng sức giống như sư tử đói khát tới lui lui kích thích. Lúc đầu Cố Tương còn có thể nỗ lực chống đỡ, đến sau quân lính tan rã. Nàng cảm thấy nam nhân thực không thể nuôi thả, bằng không ngươi nhìn một cái, chỉ một lần đã muốn mạng người ta nên là nước chảy đá mòn, không thể một lần liền ăn thành mập mạp. Hình Thượng Thiên nhìn thân mình Cố Tương không ngừng đung đưa theo giường, mềm nhũn như là không có gân cốt, nhịn không được ám ách cười. Vài ngày không đến, liền hầu hạ ta như vậy. Cố Tương mau chóng vươn tay ôm lấy thắt lưng Hình Thượng Thiên, xin tha nói. Điện hạ ta sắp không chịu nổi. Từ lúc Cố Tương sinh đứa nhỏ sau liền cảm thấy thân thể càng thêm mẫn cảm so trước kia, cũng không biết mình rốt cục trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nàng mới 16 tuổi, nếu trước kia chuyện 15 tuổi sinh đứa nhỏ căn bản chính là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ở cổ đại này, 13-14 sinh đứa nhỏ là chuyện bình thường. Nàng cũng sẽ không ngốc nói, này không khoa học gì đó, nhập gia tùy tục ngươi muốn nói ngươi phải đấu tranh. Ha ha, chờ ngươi có năng lực đi. Hình Thượng Thiên tựa hồ thực vừa lòng Cố Tương yếu đuối, cúi đầu yêu thương hôn cái trán nàng, ôm lấy thân thể của nàng, càng mãnh liệt động, mưa rền gió dữ xoa nắn. Cố Tương ôm thân mình Hình Thượng Thiên, chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển khó có thể tự giữ, đến cuối cùng chỉ có thể khóc cầu xin tha. Chờ Hình Thượng Thiên cảm thấy mỹ mãn, Cố Tương chỉ có thể nằm thở dốc, lệ rơi, nàng bỗng nhớ tới trước kia thảo luận cùng Khuê Mật loại chuyện này, Khuê Mật A thầm oán nam nhân của nàng ấy thời gian quá ngắn, Khuê Mật B lại nói nam BNH tân nhà nàng ta thời gian quá dài không chịu nổi. Lúc ấy nàng liền giễu cợt nói thật sự là ăn trong bát nhìn trong nồi, bất quá nếu lựa chọn vẫn là lâu đi, nhiều hạnh phúc ô ô, cho nên hiện tại nàng là... Ước gì được đó, sao, bữa tiệc này ép buộc lại ngủ chưa đến buổi tối. Cố Tương sai phòng bếp làm vài món cay, có con cua cá rút xương, thịt bò khối, cải trắng, cải củ, nấm, hắc mộc nhĩ, khoai tây, còn có đậu phụ đông ngon miệng, ăn cay cay chua chua, phi thường khai vị. Cố Tương bởi vì uy sữa tiểu bảo bảo, nhưng thật ra tận lực ăn ít hạt tiêu, bất quá hôm nay Hình Thượng Thiên khó khăn lại đây một lần, nghĩ làm đồ hắn thích ăn. Quả nhiên mấy món cay này thực hợp khẩu vị của hắn, Hình Thượng Thiên thích nhất ăn đậu phụ đông, Cố Tương cũng thích ăn đậu phụ đông, bởi vì con cua thơm, thịt bò ngọt, cải trắng và cải củ trong veo, khoai tây mềm, nhẹ nhàng khoan khoái. hai người ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa ăn vui quên trời đất, bất quá cố tương ăn cay vẫn là không bằng hình thượng thiên, chờ ăn một chén nhỏ cơm liền bại trận, u oán nhìn hình thượng thiên ăn hết đậu hủ còn lại, a a a, hình thượng thiên nhìn cố tương bĩu môi, nhịn không được cười an ủi nói. Lần sau bảo phòng ăn làm nhiều chút, ăn cơm xong, lại uống nước trà, cố tương liền ôm nữ nhi lại đây để hình thượng thiên chơi. Hiện tại tiểu bảo bảo đã 8 tháng, mặc áo ngắn màu đỏ dệt lụa hoa, hai gò má đỏ rực phấn điêu ngọc mài giống tiểu tiên đồng. Hiện tại bé có thể đỡ vách tường đi một lát, lúc này nhìn thấy phụ thân, lúc đầu còn sợ người lạ, sau đó liền nhận ra ôm hình thượng thiên không buông tay. Hình thượng thiên nhìn bộ dáng nữ nhi ỉ lại tâm đều nát, cảm thấy thật sự áy náy ôm bé con dỗ một lúc lâu, kết quả lúc đi bé vẫn khóc. Tiểu Minh Huệ nhìn phụ thân đi xa không ngừng vung tay, cuối cùng thế nhưng gọi phụ thân, làm cho cố tương kinh ngạc, hình thượng thiên đi tới cửa, ngạnh sinh sinh bị kéo lại. Cứ như vậy hình thượng thiên vốn chỉ là muốn trở về nghỉ một chút, thẳng đến dỗ Tiểu Minh Huệ ngủ rồi, đã là ánh trăng hiện lên ngọn cây. Cố tương lúc này còn đắm chìm trong vui sướng hình thượng thiên cự tuyệt một cung nữ. Nàng tựa như bị một cái bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu, rất có điểm vui sướng quá độ, lại nói tiếp mình thật là người rất dễ thỏa mãn, nhưng nàng thực vui vẻ, không cần xem chuyện này, cấu tạo sinh lý nam nhân cùng nữ nhân bất đồng tạo nên hiện tượng nam nhân thực dễ dàng kích động sinh lý, thường xuyên nói nam nhân dựa vào nửa người dưới mà kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kích động về kích động, có vài nam nhân có thể khắc chế chính mình, đây là nam nhân tốt chống đỡ được dụ hoặc. Ngươi đừng nói nam nhân tốt nên một điểm phản ứng cũng không có, đó không phải nam nhân tốt, là gay, thử hỏi, trên đường gặp được cô nương tuyệt sắc, nam nhân nào không liếc mắt nhìn nhiều một chút. Nha nha nha, lại tỉ như ngươi xem tiểu thuyết sắc tình mặt đỏ tim đập, nhìn đến chỗ động tình ngươi cũng sẽ kích động một phen phải không, chẳng lẽ nói đây là có thể chứng minh ngươi không phải cô nương thuần khiết. Liền chứng minh ngươi không phải nghiêm túc đối nam nhân nhà mình. Hiển nhiên không phải, cho nên cố tương thật cao hứng, dựa theo lý luận cổ đại, hình thượng thiên hoàn toàn có thể thu nhận cung nữ kia, nếu không muốn phụ trách coi như không phát sinh gì cũng được, đây là phúc lợi tốt cỡ nào. Nhưng hình thượng thiên không có, còn thành thật kể với nàng, tuy rằng nhìn như tức giận, nhưng là một bộ nương tử nàng xem, mặc dù có dụ hoặc nhưng ta kháng cự rồi, đáng yêu làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Điều này làm cho nàng thấy được một chút hy vọng, không biết có phải nàng ảo giác hay không, tổng cảm thấy hình thượng thiên tựa hồ dùng hành động tỏ vẻ tâm ý của hắn. Có lẽ có một ngày hình thượng thiên thật sự biến đổi, cũng có lẽ là nàng lý giải sai lầm, nhưng ít nhất hiện tại hắn thật sự yêu thương nàng, tổng không thể vì tương lai mịt mờ buông tha hiện tại đi. Cố tương càng nghĩ càng phát giác được tiền đồ sáng sủa, nàng dịu dàng thắm thiết phủ thêm cho hình thượng thiên áo choàng thật dày, lưu luyến chia tay. Đi sớm về sớm, trong lòng lại bồi thêm một câu, làm việc nhiều thiếu xem nữ nhân. Hình thượng thiên nắm tay cố tương, nhìn một lúc tựa hồ có thể nhìn ra nàng cao hứng, nhìn đến cố tương đỏ mặt thế này mới cười nói. Chỉ sợ mấy ngày tới vẫn bận việc, cố tương nhẹ nhàng lên tiếng, hình thượng thiên nói thêm. Ta xong việc rồi sẽ trở lại, cố tương gật gật đầu tiễn người ra ngoài. Nhìn cố tương xa xa vẫy tay với mình, gương mặt xinh đẹp nổi bật dưới ánh trăng màu bạc, xinh đẹp giống như hằng nga hạ phàm, tâm hình thượng thiên liền nhịn không được sôi trào lên, hắn giống như là mãn huyết sống lại bình thường, đột nhiên gian liền tràn ngập ý chí chiến đấu, hùng củ củ khí phách hiên ngang tiêu sái. Nhìn hình thượng thiên xa xa, lần đầu tiên trong lòng cố tương dâng lên cảm giác mất mát, nghĩ rằng lần này đi sẽ không lại là một tháng đấy chứ. Bên kia hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, phía dưới nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp trẻ tuổi quỳ chống tay hoàng hậu nói. Nô tỳ nhưng thật ra xem thường lục hoàng tử. Hoàng hậu mặt âm trầm như là trời đầy mây. Nghĩ đến dã loại kia cả ngày khoái hoạt ta liền khổ sở, bọn nhỏ đáng thương của ta bị chết thảm. Lý Hàm, lúc trước ngươi nói với ta như thế nào, ngươi nói ngươi có thể đối phó lục hoàng tử ta mới giữ ngươi lại. Lý Hàm cúi đầu, trong lòng nàng kỳ thật cũng là không ngờ lục hoàng tử dĩ nhiên như vậy. Hôm nay phái cung nữ kia đi, vô luận dung mạo hay là tài nghệ mà nói đều là thượng thừa, chính nàng xem cũng là động tâm. Chẳng lẽ vị lục hoàng tử này thật là không gần nữ sắc? Không, không có khả năng, Lý Hàm rất nhanh liền phủ quyết, nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung, hiểu biết nam tử nhất, miệng nói đứng đắn nhưng người nào không phải thích hiền thê mỹ thiếp vờn quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nghe nói cố lương đệ chỉ mãng hương cô, như thế nào có thể so sánh với nữ tử hôm nay, nàng kia nhưng là được tỉ mỉ giáo dưỡng, vốn chuẩn bị đưa cho thái tử ca ca, chẳng qua sau thời thế thay đổi, hết thảy đều thay đổi mà thôi. Thêm một con điên lên sàn, nếu hoàng hậu là mất con hóa điên, thì ả này là vì mê quyền thế mà điên, bất chấp liêm sỉ. Xem ra cần nàng tự mình, hừ, một thứ tử mà thôi. Nương nương không cần nóng vội, lần này bất quá là thừa. Lý Hàm nói, ta sao có thể không nóng lòng, ta hy vọng tiểu dã loại kia hôm nay sẽ chết. Hoàng hậu nhịn không được trên mặt mang theo chán ghét. Tiểu tôn ngoan của ta sắp ra đời, phải mau chóng dọn đường cho hắn, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Ngày đó hoàng hậu phát điên, Lý Hàm đột nhiên xuất hiện, nàng nói mình vô tình biết được thế tử Hình Xuân Hoài An Vương phủ có ngoại thất, tuy rằng nàng kia chỉ là một thị thiếp nhưng trong bụng xác thực hoài huyết mạch Hoài An Vương phủ. Nếu là người bình thường tự nhiên không tin, bởi vì không ai chứng minh đứa nhỏ kia chính là huyết mạch Hình Xuân, nhưng hoàng hậu giờ phút này đã sớm nhập ma điên loạn, chỉ hận người khác không lừa gạt nàng nói đứa nhỏ của nàng còn sống. Giờ phút này có người tặng hy vọng cho nàng, cho dù là giả bà cũng sẽ đi tin tưởng, huống chi Lý Hàm chứng minh được thị thiếp này chính là Hoài đứa nhỏ con lớn nhất của nàng. Lý Hàm cũng không kiêng dè, trực tiếp báo thân phận, nói bản thân là công chúa tiền triều, vì sống tạm cho nên nghĩ biện pháp bảo vệ được thị thiếp kia, hiện tại chỉ hy vọng có thể được hoàng hậu che chở sống nửa đời sau. Hoàng hậu tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không hẳn ngốc, bà từ trong mắt Lý Hàm ngẫu nhiên mang theo cừu hận nhìn ra tâm tình của nàng ta, nhưng bà giờ phút này quản không được cái khác, bà chỉ hy vọng mượn tay Lý Hàm phá hủy triều đình này, giết chết dã loại kia, giết chết phu quân ngoan độc chỉ lo hoàng quyền, sau đó để tiểu tôn tử mình đi lên địa vị cao, hai người như thế cũng là ăn nhịp với nhau. Hoàng hậu đúng là đầu ngu, nhà mẹ đẻ bà ta không quyền thế, dù hoàng đế và hình thượng thiên chết cũng chả tới lượt một đứa bé hôi sữa lên làm vua. Nương nương, ta cam đoan với ngài, rất nhanh có thể nhìn thấy kết quả ngài muốn, nhưng chúng ta cần kiên nhẫn. Lý Hàm nhìn hoàng hậu điên cuồng, trong lòng nhịn không được châm chọc nghĩ, nữ nhân ngu xuẩn này cũng có thể lên làm quốc mẫu. Cũng chỉ xúc sinh Hoài An Vương kia bị mù mới để ả làm hậu, so sánh với mẫu hậu ung dung đẹp đẽ quý giá của nàng thì ả đàn bà điên này là cái thá gì. Nghĩ đến mẫu hậu mình chết thảm, tâm tình Lý Hàm không tự giác bi thống, chẳng qua nàng rất nhanh liền ẩn nhẫn cảm xúc mình, trên mặt cũng không biểu hiện ra, nàng chịu nhục còn sống đều là vì báo thù. Hình thượng thiên trở về sau tinh thần tỏa sáng, nghĩ tới hôm nay lại gọi mấy Hàn Lâm lại đây. Hắn cảm thấy lúc trước mình quá dễ dãi, không đạo lý mình ở trong này cực khổ, bọn họ lĩnh bổng lộc lại chỉ cần sao chép linh tinh. Hắn nhìn tấu chương chồng chất như núi nói. Các ngươi xem xong sổ con rồi, sau đó phân ra nặng nhẹ đến. Nhìn vài vị Hàn Lâm kêu rên, tâm tình hình thượng thiên đột nhiên tốt lên, lại nói với Từ Trung Nghĩa còn đang quỳ. Ngươi đứng lên, trở về nghỉ ngơi đi. Bộ xương già của Từ Trung Nghĩa thiếu chút nữa đã gãy, nghĩ rằng rốt cục giải thoát rồi, kết quả nghe thấy hình thượng thiên nói bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mai cứ tới đây, phần tấu chương này ra một lần cuối cùng trình lên cho bản hoàng tử xem. Từ Trung Nghĩa thiếu chút nữa quỳ xuống lại, đây chính là muốn ép chết hắn, nhiều như vậy. Hình thượng thiên nhìn Từ Trung Nghĩa lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nên vậy ai bảo các ngươi tùy ý viết tấu chương chồng chất như núi. Bên này hình thượng thiên rốt cục tìm được biện pháp, bên kia Cố Tương đợi đến khuya cũng không thấy hình thượng thiên trở về, tuy rằng biết hắn khẳng định là bận việc nhưng trong lòng vẫn là có chút thất lạc, phải biết rằng hình thượng thiên cự tuyệt cung nữ kia như thuốc kích thích nàng, đến bây giờ còn làm cho nàng hưng phấn. Nàng nghĩ nữ nhân hiền lành lúc này nên đưa canh qua, sau đó ôn nhu khuyên giải nói, phải chú ý thân thể. Nàng cảm thấy chú ý này tuy rằng thực cũ, nhưng ngăn không được hữu hiệu. Tốt lắm, liền làm như vậy. Hiện tại hầm canh khẳng định là không thể, dù sao thời gian hữu hạn, Cố Tương nghĩ tới nghĩ lui, không bột đố gột nên hồ, phát hiện uống canh đều là cần thời gian làm, chẳng lẽ đưa vài thứ linh tinh. Cái này quá qua loa, nói như thế nào hiện tại hình thượng thiên cũng là hoàng tử. Cố Tương bất đắc dĩ mang theo Xuân Nha đi phòng ăn Đông Cung là chỗ độc lập cho nên mấy chục đầu bếp phòng ăn này đều là chuyên phục vụ lục hoàng tử, lúc này nhìn thấy Cố Tương đến, đều hận không thể tiến lên vuốt mông ngựa, bất đắc dĩ rất nhiều người thân phận không đủ chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, quản sự phòng ăn kêu Tiền Đồ, nghe thấy tên liền cảm thấy đặc biệt đáng giá. Tiền quản sự hơn 40 tuổi trắng chẳng tròn tròn, vừa nhìn đã biết là đầu bếp, hắn cười tùm tìm nói. Nương nương, ngài có việc liền phân phó một tiếng, sao lại tự mình đến đây? Lúc này Xuân Nha đã được xem là cung nữ rất có mặt mũi ở Đông Cung, ho khan một tiếng nói. Nương nương muốn làm canh cho lục hoàng tử cố ý đến xem có cái gì thích hợp. Tiền Đồ vừa nghe liền hiểu được Nga, đây là chuẩn bị đi lấy lòng lục hoàng tử, loại thủ đoạn này bọn họ quá rõ, không có gì ngạc nhiên, kỳ thật quan trọng là ở chỗ người đưa canh mà không phải đưa cái gì, bất quá lời này hắn tự nhiên sẽ không nói, cười trả lời. Phòng bếp có rất nhiều, có canh thịt trâu, màu trắng ngà, vừa lúc uống, còn có canh vịt hầm từ buổi sáng, hiện tại uống vừa miệng còn có canh thịt nai, canh bồ câu, ngài xem muốn loại nào. Cố Tương nghe xong thế này mới suy nghĩ cẩn thận, mình thật sự là lo lắng nhiều, người phòng bếp là nhân tinh, canh này đó khẳng định là hầm từ sớm, bằng không chủ tử muốn uống gì đó còn phải chờ làm, vậy thì không đẹp. Cuối cùng Cố Tương chọn lựa canh bồ câu, lại bảo phòng ăn làm bánh bao sữa và sữa tươi đặc, hai loại điểm tâm này đều là Hình Thượng Thiên thích ăn, nàng nghĩ đã trễ thế này, nên dùng bữa ăn khuya. Hình Thượng Thiên nhìn nhóm Hàn Lâm vùi đầu đọc tấu chương, liền cảm thấy trong lòng vui không nhịn được, đang nghĩ tới nên đi ra ngoài tản bộ hay không liền nhìn thấy thái giám lại đây bẩm báo nói Cố Lương đệ đến. Nhóm Hàn Lâm nghe được giật mình, nghe nói vị này chỉ là thôn cô, bọn họ đều muốn biết bộ dáng như thế nào, phòng trừng cũng không phải gia nhân, ha ha, kết quả chờ thái giám dẫn Cố Lương đệ vào, bọn họ lại không thấy được mặt bởi vì là đội mũ, không thể cho ngoại thần nhìn, nhưng dáng người kia lại thướt tha nói không nên lời, đều chấn kinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nhìn thấy Hình Thượng Thiên ôm lấy Cố Lương đệ đi chắp phòng, mơ hồ nghe được Cố Lương đệ nói. Nghĩ điện hạ có lẽ đã đói bụng, ai u má ơi, giọng này, nhuyễn nhu dễ nghe, nũng nịu có thể làm cho người ta tâm đều nhuyễn, này là mỹ nhân tìm từ đâu đến. Điểm tâm tuy rằng là hai loại, nhưng kỳ thật không nhiều lắm, mỗi thứ chỉ ba cái, canh cũng là một bát nhỏ. Lúc này Hình Thượng Thiên thật là có chút đói, thấy đều là mình thích ăn, cũng không khách khí, nhanh và gọn ăn sạch. Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên ăn sạch lại làm nũng muốn Hình Thượng Thiên mang nàng quan sát phòng một chút, xác định bên trong không có đồ nữ nhân này nọ, thế này mới dặn dò Hình Thượng Thiên sớm nghỉ ngơi một chút, trăm vạn không cần mệt thân, sau đó mỹ mãn đi về. Cách chương.